Sống lại bát linh giai thê. Chương 151, 151, không được nói chuyện với người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chữ nháy mắt xấu hổ, mặt đều đỏ. Thực xin lỗi, ngượng ngùng, nàng vội vàng đổi đến phó người lái vị trí ngồi xuống. Vừa mới trong lòng có chút khẩn trương. Hơn nữa từ Khải Cương làm cho người ta cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Nàng mới theo bản năng lựa chọn đi một lần hắn xa nhất vị trí. Vị trí này bình thường đều là lãnh đạo tọa. Như vậy đối hắn rất không tôn trọng. Đặc biệt hắn quân hàm không biết so với chính mình cao nhiều ít cấp. Từ Khải Cương có khác thâm ý liếc nhìn nàng một cái. Không nói được một lời lên xe. Đóng cửa. Sau đó phụ thân giúp nàng đem an toàn mang hệ hảo. Thịnh Chữ thu thủy bàn mắt to không chính mình trợn to. Ngẩng đầu nhìn hắn, hoa hồng bàn thân, cánh hoa vừa lúc thân ở hắn kiên nghị cằm thượng. Từ Khải Cương hầu kết lan lộn, nguyên bản đang ở khấu an toàn mang trên tay một, ôm đồm trụ nàng mảnh khảnh cổ tay. Thịnh Chữ trong óc trống rỗng, nhu, nhuyễn thần, cánh hoa thân ở hắn cằm thượng, đều đã quên di động, thẳng đến cảm nhận được trên cổ tay thật lớn lực lượng. Lúc này mới hoàn hồn. Nàng đáng tiếc nhìn thoáng qua Từ Khải Cương bạc thần. Ai, hắn rất cao, bằng không vừa rồi thân đến chính là thần. Nghĩ đến đây, Thịnh Chữ nhẫn nhịn không được vươn phấn. Nộn thần, liếm một chút thần, này đối nàng mà nói chính là một cái thói quen tính mờ ám. Nhưng là ở Từ Khải Cương trong mắt lại bị vô hạn phóng đại. Này bề ngoài lãnh khốc, kỳ thực nhiệt huyết quân nhân cơ hồ điên cuồng. Theo nguyên bản bắt lấy nàng cổ tay động tác đổi thành trực tiếp lại trụ nàng không danh nắm chặt vòng eo. Ngươi, hắn theo hàm răng bài trừ một chữ. Có điểm cắn răng bảy thước hương vị. Ngươi chơi với lửa, ngươi biết không? Thịnh Chữ dù sao không phải thật sự 18 tuổi. Nghe hắn như vậy vừa nói làm sao còn có thể không rõ. Hắn đối nàng có phản ứng. Này so với cái gì đều làm cho người ta cao hứng. Lãnh huyết vô tình người gian ác, cư nhiên cũng có vi nữ nhân khom lưng thời điểm. Từ Khải Cương hít sâu một hơi, muốn áp chế trong thân thể khô nóng. Ai ngờ theo không khí cùng nhau tiến vào xoang mũi còn có trên người nàng một lũ mùi thơm. Được rồi, kế sách không khống chế được. Từ Khải Cương cảm thấy được chính mình nhẫn thực vất vả. Bày đặt kiều nhuyễn ngon miệng cô nương ở chính mình trước mặt không thể động. Là cái nam nhân đều chịu không nổi. Huống chi, nàng vẫn là chính mình nữ nhân. Có sao không? Thịnh Chữ chát chát nhãn tình. Làm bộ vô tội nói. Không phải mới vừa cố ý thực xin lỗi. Nếu không ta cho ngươi thân một chút. Cho bồi tội. Ha ha ha. Từ Khải Cương ngươi chỉ cần dám thân. Nàng liền dám cả đời lại định hắn. Làm cho hắn cam tâm tình nguyện thú nàng. Làm cho hắn làm trâu làm ngựa. Nghĩ đến tốt đẹp chính là tương lai. Thịnh Chữ không khỏi cười vui vẻ. Thình lình, cánh tay truyền đến bén nhọn đau. Từ Khải Cương đã muốn gắt gao toàn tay nàng cổ tay. Lời nói mới rồi về sau không cùng nam nhân khác nói. Nghe được không? Hắn sắc mặt xanh mét. Ánh mắt cố chấp. Nghe được, nàng là điên rồi mới có thể phản ứng người khác. Đời này Thịnh Chữ đã sớm kế hoạch tốt lắm. Nếu không thể gả cho Từ Khải Cương, nàng tình nguyện cả đời độc thân. Dù sao về sau độc thân nhiều người chính là, nàng coi như làm cả đời kính dâng cấp bộ đội, đương một gã quang vinh văn nghệ binh. Ngoan ngoãn nghe lời, Từ Khải Cương vừa lòng tặng người. Một lần nữa giúp nàng đem an toàn mang khấu hảo, ngồi thẳng lúc sau phát động xe. Trên đường trở về hai người cũng chưa nói chuyện. Từ Khải Cương tốc độ xe rõ ràng khai có điểm chậm. Bình thường không đến một giờ lộ trình bị hắn suốt mở một cái bán giờ mới trở lại chiến lang đoàn. Tiến đại môn thời điểm, gác chiến sĩ nhìn đến là Từ Khải Cương xe tiến vào. Sớm cúi chào, nhìn đến phó người lái tòa Thịnh Chữ là chút không ngoại. Ngược lại liệt miệng rộng hướng Từ Khải Cương cười. Thịnh Chữ cảm thấy được, cười thập phần chói mắt. Cách trương.